Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 41, đời người như giấc mộng. Gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc rời đi làm cho tinh thần của Diệp Mộ Liễu hoàn toàn luống cuông thương tâm, khổ sở không đủ để hình dung tâm trạng lúc này của nàng không biết vấn đề ở đâu. Vì cái gì mà bọn họ đang tốt đột nhiên biến thành kết cục như vậy? Thậm chí nàng cũng không rõ, nàng sai ở đâu. Vậy mà Lý Ngọc lại bỏ lại nàng, bỏ lời thề non hẹn biển của bọn họ, một mình ra đi. Nhìn bóng lưng thon dài của hắn biến mất trước mắt nàng, tâm trí của Diệp Mộ Liễu nhưng tan ra, lập tức vỡ nát. Thậm chí vào lúc đó, nàng không còn cảm nhận được đau đớn. Mãi đến lâu sau, lâu đến khi nàng nhìn thấy ở chân trời hiện lên mặt trăng hình lưỡi liềm, lòng nàng như bị lưỡi dao sắc nhọn xẹt qua, đau đến không thể kìm nén. Diệp Mộ Liễu tự giễu nghĩ, có lẽ một dao kia quá mức sắc bén và tàn nhẫn, cho nên nàng mới không cảm nhận được bản thân mình đau đớn. Giống như giấc mộng thật dài, lần đầu tiên Diệp Mộ Liễu cảm nhận được thì ra đời người giống như một vở kịch nhưng lại tàn nhẫn như vậy. Hắn cho nàng một giấc mộng đẹp, một mong ước, lại làm cho nàng thất vọng ròng rã 3 năm. Làm cho nàng từ hy vọng biến thành thất vọng, từ thất vọng trở thành tuyệt vọng, mà giấc mộng khi đó lại là ảo tưởng của nàng. Đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt nàng, nói cho nàng, mọi thứ đều là sự thật. Hắn yêu nàng, cho tới bây giờ hắn cũng không vứt bỏ nàng. Chẳng qua hắn tới muộn 3 năm, bất quá cũng chỉ một chút như vậy mà thôi. Nếu hắn trở lại, cái gì nàng cũng không cần, chỉ cần có thể ở cùng hắn. Nhưng mà, vì sao hắn nâng nàng đến tận trời, sau khi để cho nàng nếm mùi vị hạnh phúc lại để cho nàng ngã đau như vậy? Không lẽ hắn không biết, cho tới bây giờ nàng đều không cần hắn có tiền hay không, có thể cho nàng nở mày nở mặt, vinh hoa, phú quý hay sao? Vì sao hắn không chịu tin nàng, ngược lại muốn trà đạp sự chân thành của nàng, là vì nàng yêu hắn đến cực diềm, không đành lòng để cho nàng chịu uất ức? Hay hắn vốn là người yếu đuối, không dám cùng nàng đối mặt với gian khổ? Diệp Mộ Liễu không dám nghĩ đến vấn đề này, không kịp nghĩ nhiều về nó. Bởi vì sáng hôm sau, Xuân Đào đến, làm cho thế giới của Diệp Mộ Liễu đang run rẩy, hoàn toàn sụp đổ. Khách chương.